Tẫn Hoan Nhan, chương 79, tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc tẩy trần ngày hôm sau, Mã Công Công lên đường hồi kinh Bắc Hải Vương không xuống được giường. Thế tử Bắc Hải Vương một đường ân cần tiễn đưa thẳng ra khỏi thành 30 dặm. Mã Công Công mấy ngày nay đã vớt đủ chỗ tốt, hiện tại vội vàng hồi kinh, đối với Từ Tĩnh thập phần khách khí. Đa tạ thế tử đưa tiễn, nơi này đã ra khỏi thành rất xa, thế tử mời trở về đi. Từ Tĩnh cười đáp, đoạn thời gian này cùng Mã Công Công ở chung rất tốt, Mã Công Công vừa đi, bản thế tử thật đúng là có chút không nỡ. Rất tự nhiên Từ nhét một hà bao vào tay Mã Công Công. Một chút tâm ý, Mã Công Công ngàn vạn lần đừng từ chối. Lúc Mã Công Công đến 2 chiếc xe ngựa, lúc đi 8 chiếc, lúc này lại lấy. Tâm ý, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đẩy không được, cũng liền thu lại. Về phần Mộ Dung Thận, căn bản không đem Mã Công Công đặt ở đáy mắt, không tới đưa tiễn, hôm nay đi triệu thị tộc học bá phù. Từ Tĩnh thở dài với Mã Công Công, thái tử điện hạ sắp đăng cơ, thịnh điển bực này, đáng tiếc, phụ vương vô duyên gặp. Mã Công Công chính sắc mặt nói, vương gia bệnh nặng không dậy nổi, thật sự không thể ở lại giường, kỳ thực đối với thái tử điện hạ, đối với triều đình một mảnh trung thành. Phần tâm ý này, chúng ta hồi kinh, nhất định phải bẩm báo với điện hạ. Từ Tĩnh chắp tay cảm tạ, ta thay phụ vương, cảm tạ Mã Công Công. Bắc Hải Vương thế tử mắt cao hơn kiệt ngạo khó thuần, đối với mình khách khí lễ độ như vậy, Mã Công Công trong lòng có khoái ý, ha hả cười nói. Thế tử khách khí rồi, chúng ta trở về kinh thành, liền phái người đưa tin cho thế tử. Nụ cười của Từ Tĩnh, duy trì cho đến khi Mã Công Công lên xe ngựa. Đợi xe ngựa đi xa, tươi cười trên mặt Từ Tĩnh mới tiêu tán, lạnh lùng hừ một tiếng. Từ Thập Nhất biết tâm tình chủ tử không tốt, cũng không dám nịnh nọt lung tung, cẩn thận hỏi. Thế tử hiện tại đánh đạo hồi phủ sao? Từ Tĩnh không kiên nhẫn chừng mắt nhìn qua. Đi tộc học, Từ Thập Nhất lập tức hiểu. Đúng đúng đúng, Mộ Dung giáo úy kia, bất quá chỉ là một võ phu thô bỉ, cũng có mặt mũi đi triệu thị tộc học bái phu tử. Thế tử hiện tại đi, để Mộ Dung vũ phu kia nhìn xem cái gì mới là văn võ song toàn tài hoa vô song. Cũng để cho phu tử nhìn một chút, thế tử mới là Triệu Lục tiểu thư mệnh định lương nhân. Nếu không nói như thế nào Từ Thập Nhất được chủ tử vui vẻ nhất đây. Một trận nịnh nọt này, trên mặt Từ Tĩnh lại có ý cười, xoay người lên ngựa, dục ngựa quay lại. Phu tử, ngàn vạn lần đừng để tiểu tử Mộ Dung Thận kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, đệ tử ưu tú xuất chúng nhất của ngươi ta đến đây. Quan đạo được tu sửa bằng phẳng, Mã Công Công ngồi lại là xe ngựa rộng lớn đặc chế trong cung. Đi lên vừa nhanh vừa ổn định. Buồn ngủ nằm ngủ trong xe ngựa cũng không sao. Mã Công Công tự xưng là thanh lưu trong nội thị, thích tranh chữ cổ, xưa nay xem thường nội thị khác tham lam vơ vét tiền. Cho nên, hà bao Từ Tĩnh nhét tới, Mã Công Công kỳ thật không để vào mắt, tiện tay đặt sang một bên. Mãi đến giữa trưa, đoàn xe dừng lại, sau khi ăn cơm trưa nhàn rỗi không có việc gì, Mã Công Công mới tiện tay mở hà bao ra. Túi tiền nhẹ nhàng, bên trong đặt một cuộn giấy bạc. Ngân phiếu mà, Mã Công Công cũng thấy nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huân quý tông thân hoặc lục bộ văn quan tiến cung cầu kiến thái tử, mời hắn thông truyền nói chuyện. Thường xuyên có người nhét 1-2 tấm như vậy tới, hoặc 1-200 lượng, nhiều hơn 500 lượng. Một quyển như vậy, ít nhất cũng phải mấy ngàn lượng. Hắn ba tư, không giống với những nội thị thấy bạc mắt mở ra. Mã Công Công không chút để ý mở ra nhìn, sau đó thân thể chấn động, cả người đột nhiên ngồi thẳng. Tiểu nội thị hầu hạ một bên có chút kinh ngạc. Công Công làm sao vậy? Lập tức ra ngoài, Mã Công Công đầu cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu nội thị nhanh nhẹn lăn xuống xe ngựa. Mã Công Công lúc này mới mặc kệ mình toát ra khiếp sợ cùng mừng như điên. Chúa ơi, đây dĩ nhiên là một tấm ngân phiếu khổng lồ 1 vạn lượng. Tổng cộng 10 tờ. Chính là 10 vạn lượng a, chúa ơi. Hắn đến bây giờ mới biết được, mình không phải không yêu tiền, là bởi vì lúc trước những người đó tặng còn chưa đủ nhiều a. Bắc Hải Vương thế tử ra tay thật sự quá hào sảng hào phóng. 10 vạn lượng, từ nay về sau, ai dám nói Bắc Hải Vương nửa chữ không phải, ai chính là cừu địch của Mã Tam Tư hắn. 10 vạn lượng, bất kể ở nơi nào cũng không phải là một con số nhỏ. Đây là thuế má nửa năm của quận Bắc Hải. Đủ để chiêu nạp hơn 10 cao thủ giang hồ, bán mạng cho Bắc Hải Vương phủ. Trước khi đưa ra Hà Bao này, Từ Tĩnh cũng từng có chút do dự. Hắn cũng không phải luyến tiếc bạc, mà là chướng mắt Mã Tam Tư. Một nội thị cũng xứng, Từ Tĩnh lén lút nói thầm với Triệu Tịch Nhan, tặng 1 vạn lượng, đủ để đuổi hắn ta đi rồi. Không, hoặc là không tặng, muốn tặng thì phải tặng 1 khoản bạc khổng lồ, lúc này mới hữu dụng. Thế nhân đều xem thường nội thị, Mã Tam Tư tự cho mình rất cao, cũng có thể thấy lòng tự trọng của hắn rất mạnh. Người như vậy, ngươi tặng 1 vạn lượng bạc, hắn sẽ không để ở đáy mắt. Thậm chí còn cảm thấy huynh đang làm nhục hắn ta bằng bạc. Chỉ có bạc đủ, mới có thể triệt để mua chuộc hắn. Hắn là tâm phúc của thái tử, sau này thái tử đăng cơ, bên người có thể có người vì vương gia cùng huynh nói vài câu tốt, hoặc là sớm cảnh cáo, bạc này liền tiêu tốn rất đáng. Lời nói này của Triệu Tịch Nhan dễ dàng thuyết phục Từ Tĩnh. Muốn vận dụng một số bạc lớn như vậy, tự nhiên không giấu được. Từ Tĩnh cũng không giấu giếm, một ngày trước đã nói với Bắc Hải Vương. Bắc Hải Vương nằm trên giường bệnh gầy đi không ít, vui mừng cười nói. Triệu Lục tiểu thư quả nhiên tâm tư thông suốt, suy nghĩ chu toàn. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh thịnh xúc động, có nàng bà bày mưu tính kế cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Cứ theo nàng nói, muốn tặng liền tặng 1 khoản tiền lớn, tặng 10 vạn lượng đi. Cho nên, mới có hôm nay vừa ra như vậy, Từ Tĩnh từ nhỏ cầm y ngọc thực, cũng không đem kim ngân tục vật đặt ở đáy mắt. Bất quá, 1 khoản bạc lớn như vậy đưa ra ngoài, vẫn là có chút đau lòng. Một đường căng mặt đến tộc họ Triệu học, vào học xá chữ giáp. Càng tức giận hơn, vị trí thường ngày hắn ngồi quen, hôm nay lại bị người ta ngồi. Từ Tĩnh trong lòng rằng mình lên hỏa tinh, lại không vội vàng làm khó dễ, cố ý chậm rãi đi qua. Các bạn cùng lớp trong học xá đều chào hỏi, thằng nhóc Hoắc Diễn kia, mấy ngày nay thần sắc uể oải suy sụp, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua. Từ Tĩnh không có tâm tình để ý tới tâm tư Hoắc Diễn, nghênh ngang đi đến vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung giáo úy, thật xin lỗi, vị trí này có chủ rồi, xin hãy đứng dậy nhường một chút. Mộ Dung Thận lại không nhúc nhích, thậm chí coi như lễ phép cười một tiếng. Thế tử hôm nay vì Mã Công Công tiễn đưa, sao còn có thời gian tộc học? Luận về chiều cao, kỳ thật Mộ Dung Thận cao hơn một chút. Trước mắt Mộ Dung Thận ngồi, Từ Tĩnh đứng chiếm ưu thế chiều cao tuyệt đối, liếc mắt nhìn qua. Ta không tới được, nơi này đều là vị trí của ta, ai cũng không nhúc nhích được. Mộ Dung giáo úy, xin hãy lập tức đứng dậy, nếu không, đừng trách ta không lịch sự. Từ Tĩnh trong lòng lửa giận cọ cọ, Mộ Dung Thận làm sao không phải nghẹn một bụng buồn bực. Mộ Dung Thận giật giật khóe miệng, ta không đứng dậy, thế tử thì đợi thế nào, cách trương.